Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1216 đường hồng gia hỏa này. Ngươi biết tại người thanh niên này bên cạnh có mấy người. Nhìn thấy thanh niên giống như nhận biết Dương Vũ. Toàn đều hơi kinh ngạc. Một cái cao quan chi tử. Vậy mà lại nhận biết một người mặc hàng vỉa hè hàng thanh niên. Mà người thanh niên này chính là Sở Phong được. Nhận biết rất lời hại phách lối người. Sở Phong được mở miệng, lặng lặng nhìn lấy Dương Vũ. Bất quá, nhìn thấy lôi kéo Dương Vũ tiến vào tụ hội chi địa Dương Hâm, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Ô, còn có thể so với chúng ta còn muốn phách lối người nhìn lấy Dương Vũ cùng Sở Phong được. Có một người sắc mặt mười phần ngoạn vị đạo, có thể không đem ta để ở trong mắt người. Các ngươi nói sao? Sở Phong được con ngươi chớp lên, nhìn về phía người thanh niên này. Sau đó cười nhạt một tiếng nói. Không đem Sở đại công tử để ở trong mắt gia hỏa này người nào. Phách lối như vậy Sở Phong được có thể thị trưởng thành phố chi tử. Liền mặt hàng này. Cũng dám không đem ngươi để ở trong mắt bên cạnh một số sắc mặt nịnh nọt thanh niên mở miệng. Đều là mở miệng biểu đạt đối Dương Vũ chán ghét. Đến cùng là người không biết không sợ. Vẫn là phách lối đâu? Một bên người thanh niên kia mở miệng. Cười nhạt một tiếng. Quét mắt một vòng Dương Vũ. Người không biết không sợ ta đem hắn từ cuộc cảnh sát bên trong vơ vét đi ra. Gia hỏa này lại coi ta là không khí. A, Sở Phong được nghiền ngẫm cười một tiếng. Thản nhiên nói. Có ý riêng. Hắn tại cùng vừa mới người thanh niên này nói chuyện. Vậy ta nhưng là muốn nhìn có thể không đem ngươi Sở Phong được để ở trong mắt người đến tột cùng là cái gì mặt hàng. Thanh niên cười, sau đó trực tiếp hướng đi Dương Vũ cùng Dương Hâm phương hướng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Dương Vũ con ngươi chớp lên, đã cảm giác được có người hướng chính mình đi tới. Ngươi là ai? Thanh niên đi đến Dương Vũ trước người hai người, nhìn lấy vượng vượng, nhàn nhạt mở miệng nói. Đường công tử, đây là bạn học ta cùng đi tham gia tụ hội. Dương Hâm nhìn thấy thanh niên, sắc mặt hơi đổi một chút, liền vội mở miệng nói. Ngươi hẳn là Sở Phong được một mực điểm ký cô nàng kia. Ai nhìn về phía Dương Hâm. Thanh niên vẫn như cũ liền cái rất bình tĩnh. Là muốn tìm phiền toái sao? Dương Vũ mỉm cười. Tuy nhiên trong lòng đoán được có thể như vậy. Nhưng là. Không nghĩ tới mẹ nó thực biết thành dạng này a. Nhìn ngươi bộ dáng này, giống như rất khó chịu. Thanh niên gặp Dương Vũ mở miệng, một bộ hờ hứng thái độ, bật cười. Bốn phía khách mời cũng đều nhìn qua, bởi vì cái này thanh niên thân phận rất đặc biệt, là lần tụ hội này tiểu chủ nhân. Đường Hồng. Đường gia thanh niên bối phận. Không có Đường Mộng Giao như vậy xuất chúng. Nhưng lại là Đường Mộng Giao thân đệ đệ. Cho nên vị không thấp. Giờ phút này, vậy mà cùng cái kia vừa mới tiến đến nghèo hèn đối chọi gay gắt bất quá. Mọi người nhìn về phía Dương Vũ con ngươi đều có chút cổ quái. Thậm chí là đồng tình. Trêu chọc Đường Hồng. Đây không phải muốn chết sao? Gia hỏa này mà tại cách đó không xa cùng mấy người nói chuyện với nhau. Một vị mỹ nữ cũng nhìn thấy Dương Vũ. Đôi mắt đẹp nhất thời lóe lên. Sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì nàng gọi Triệu Tô Vũ, chẳng phải trước đó cùng Dương Vũ hương diễm một đêm mỹ nữ kia. Giờ phút này, nhìn thấy Dương Vũ xuất hiện tại đường ra tụ hội phía trên, nàng trong lòng có chút rất lời hại kinh ngạc. Chà! Đường Hồng đâu mà liền tại tụ hội không xa một cách khác thử trong vùng. Đường Mộng Giao chính nhìn lấy một người trung niên mở miệng hỏi thăm. Để ngươi giống như cùng Sở Phong được bọn họ ra ngoài, hẳn là đi trước tụ hội. Trung niên nhân mở miệng, nhìn lấy Đường Mộng Giao mở miệng nói. Cùng Sở Phong đi ra đi. Đường Mộng Giao nhíu mày. Sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn mình phụ thân nói. Chà, ngươi cũng không phải không biết để người này. Cùng Sở Phong đi ra qua. Chớ bị người bán còn giúp người đếm tiền. Hắn Sở Phong được dám? Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng. Hoàn toàn không đem Sở Phong được cái này cao quan chi tử coi ra gì. Tính toán cùng ngươi nói cũng không hiểu, dù sao ta cũng muốn đi tụ hội, vậy ta liền sớm xuất phát. Đường Mộng Giao bất đắc dĩ, nhưng rất lời hại mau rời đi khu biệt thự, lái xe chạy tới tụ hội chỗ quán rượu. Bất quá, trong tiểu điếm chính đang đối đầu lấy Dương Vũ cùng Đường Hồng cũng đã có chút mùi thuốc súng. Cái kia ngươi cô nàng, ngươi thư mời có thể dẫn người tiến đến là không sai. Bất quá, hắn mặc đồ này, không thể vào tới. Đường Hồng mở miệng, nhìn lấy Dương Hâm cà lăm vài câu mới mở miệng, hắn căn cũng không biết Dương Hâm tên. Đường công tử, Dương Vũ chính là ta đồng học, ta dẫn hắn ở chỗ này nhìn xem là được, sẽ không quấy rầy mọi người. Dương Hâm mở miệng, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối Đường Hồng mở miệng nói. Nhìn xem cũng không được. Ta nhìn ra hỏa này rất khó chịu. Xuyên đều là cái gì rách dưới. Còn một bộ cuồng cùng ta cha một dạng. Đường Hồng mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ mắt rất khó chịu. Điện báo nhắc nhở. Một đến ba âm một ngay tại Đường Hồng nói dứt lời. Dương Vũ Nokia đột nhiên vang lên. Thanh âm rất lớn. Làm cho cả tổ hội sảnh đều lâm vào trong trầm mặc. Dương Vũ cũng không có nghe. Lấy ra. Con ngươi liếc nhìn một vòng. Rất nhanh liền nhìn thấy trong góc cầm Vương Tử Văn điện thoại di động. Chính là một mặt ý trào phúng nhìn chằm chằm Dương Vũ Tống Siêu mấy người. Ta dựa vào. Ngươi cái tên này cái ruộng gì? Nghèo thành cái này điếu dạng còn phách lối như vậy. Nhìn thấy Dương Vũ trong tay điện thoại di động. Đường Hồng tuy nhiên cũng chú ý tới Tống Siêu mấy người. Nhưng là cũng không hề để ý. Mà chính là một mặt im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Càng thêm khó chịu. Hàng vỉa hè hàng. Nokia. Gia hỏa này ở trước mặt mình làm sao còn như thế cuồng tụ hội trong sảnh một số người toàn đều nhìn về Dương Vũ. Con ngươi rất lợi hại cổ quái. Một thân hàng vỉa hè hàng. Còn cần lấy vài thập niên trước Nokia. Loại người này mẹ nó lại có mặt tới tham gia đường gia tụ hội gia hỏa này. Nghèo như vậy sao? Triệu Tô Vũ nhìn lấy Dương Vũ. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Nàng không nghĩ tới Dương Vũ hội nghèo thành cái dạng này. Đường công tử. Người này muốn để hắn rời đi sao rất nhanh. Quán rượu giám đốc đến. Một mặt cười làm lành nhìn lấy Đường Hồng. Xéo đi, nhìn lấy hắn cũng liền khó chịu. Đường Hồng mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ còn nhàn nhạt nhìn lấy chính mình, một câu không nói trong lòng cực độ khó chịu. Đồng học, mời ngươi rời đi đi, lần tụ hội này chủ nhân không chào đón ngài. Giám đốc nhìn về phía Dương Vũ đạm mạc mở miệng. Đường công tử Dương Hâm mở miệng. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nàng không nghĩ tới chính mình vừa mới mang Dương Vũ tiến đến. Liền thành bộ dáng này. Phải biết, vừa mới còn không bằng không muốn lôi kéo Dương Vũ tiến đến. Một bên, Sở Phong được nhìn lấy, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, từ trong đám người đi tới. Người đều tới sao tụ hội sảnh. Cửa chính quán rượu miệng. Hồng sắc lam bót ghi ni dừng lại. Đường Mộng Giao xuống xe. Hỏi thăm tiếp đãi. Đều đã đến, Đường công tử cũng đã ở bên trong. Tiếp đãi mở miệng. Gật gật đầu đáp lại. Đường Mộng Giao gật gật đầu. Sau đó nghĩ đến Dương Vũ. Nàng mời đáp sư phụ. Lại hỏi. Có không có một cách nào 17-18 tuổi học sinh cấp 3 tới. Nam sinh. Trường rất đẹp trai. Ác mấy tên tiếp đãi sắc mặt xứng sờ một chút. Sau đó không hẹn mà cùng nghĩ đến một người biến sắc. Đường Mộng Giao đôi mi thanh tú cau lại. Nhìn một chút. Liền đoán được cái gì? Thấp giọng hừ lạnh. Cấp tốc cất bước hướng đi tổ hội sảnh bên trong. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1217 Đường Mộng Giao sư phụ cô nàng. Sở Phong được quấn lấy ngươi. Ta nhưng đối với ngươi không hứng thú. Cho nên. Nhượng ra hỏa này xéo đi. Không phải vậy. Ta để ngươi cũng cùng đi. Dù sao cái này tổ hội ta là chủ nhân. Đường Hồng bĩu môi, nhàn nhạt đối giám đốc mở miệng, cũng không có phản ứng Dương Hâm cầu tình. Đường Hồng. Sở Phong được đi tới, tay khoác lên Đường Hồng trên bờ vai, sau đó nhìn về phía Dương Hâm. Tiểu Hâm. Không cần phải để ý đến loại người này. Ngươi thì xuống đây đi. Cùng chúng ta cùng đi ngồi một chút. Ta giới thiệu cho ngươi một chút Đường Hồng còn có mấy gia tộc khác công tử. Sở Phong được lại mở miệng cười nhìn về phía Dương Hâm cũng không có nhìn nhiều Dương Vũ. Đường Hồng đúng không nhưng mà. Lần này Dương Vũ mở miệng, khóe miệng nổi lên nụ cười rủ dị, nhìn về phía Đường Hồng cùng Sở Phong được. Có ý kiến? Đường Hồng trừng mắt Dương Vũ, một bộ rất lợi hại hung thần áp sát bộ dáng. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi Đường gia cùng Sở Phong được ba hắn cái này cao quan, người nào càng ngưu bức một điểm? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng cười ha hả nhìn lấy hai người. Đương nhiên là Đường Hồng. Không cần phản ứng loại này nhà quê. Hắn cái gì cũng đều không hiểu. Giám đốc, ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Đem người này cho ta đuổi đi ra. Sở Phong được cắt ngang Đường Hồng lời nói. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Bảo an giám đốc cũng là nhức đầu. Bất quá Sở Phong thủ đô lâm thời lên tiếng. Nhìn một chút Đường Hồng này thích thế nào bộ dáng. Không che nhún vai. Chỉ có thể hô to một tiếng. Ta xem ai dám bất quá. Giám đốc vừa dứt lời. Đang tụ hội trong sảnh. Một người mặc quần áo luyện công mỹ nữ đi tới. Quát lạnh một tiếng. Chính là Đường Mộng Giao. Moa Đường Hồng biến sắc. Lập tức quay đầu chuẩn bị chạy tới trong góc qua. Hắn cũng không phải sợ Đường Mộng Giao nhận biết Dương Vũ. Mà chính là sợ Đường Mộng Giao biết mình ỷ thế hiếp người. Đường Hồng, lăn tới đây cho ta. Đường Mộng Giao con ngươi ngưng tụ trực tiếp tiếp cận Đường Hồng quát lạnh một tiếng. Cái kia ha ha tì. Đường Hồng sắc mặt trở nên rất bất đắc dĩ, một kiện nghĩ mà sợ quay đầu nhìn về phía Đường Mộng Giao. Lớn lên đúng không? Đường Mộng Giao nhìn lấy Đường Hồng, lãnh đạm nói. Không có không, ngươi còn dám nói không? Đây là chúng ta Đường gia tụ hội. Ngươi xem như để ta liền đối xử với khách mời như thế. Đường Mộng Giao sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp quát lớn Đường Hồng. Hắn Đường Hồng biệt khuất, chỉ Dương Vũ. Hắn đối Dương Vũ cái này một bộ nghèo hèn dạng còn cuồng cùng cái 258 vạn một dạng người rất khó chịu. Hắn làm sao? Đường Mộng Giao con ngươi lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Đường Hồng. Hắn Đường Hồng nhìn lấy tỉ mình, sắc mặt rất lời hại e ngại. Bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Đường Mộng Giao phát lớn như vậy hỏa. Hơn nữa còn là bởi vì một người xa lạ. Đều là ta Đường gia khách mời. Ngươi liền điểm ấy độ lượng bởi vì hắn xuyên kém. Ngươi liền muốn đuổi hắn ra ngoài. Đường Mộng Giao sắc mặt rất tức giận. Nếu không phải mình đến sớm, sư phụ mình liền bị chính mình cách này để cho đuổi đi ra. Mộng Giao tỷ, Sở Phong được ngươi cho lão nương im miệng. Nhưng mà một bên vừa dự định mở miệng cho Đường Hồng mở miệng cầu xin tha thứ, Sở Phong được bị Đường Mộng Giao cắt đứt. Hắn vừa mới còn muốn cho Đường Hồng cầu xin tha thứ, thuận tiện dèm pha một chút Dương Vũ, nói cho Đường Mộng Giao đuổi đi một tên nhà quê không có gì lớn không. Thế nhưng là chính mình lại bị Đường Mộng Giao quát lớn, cái này khiến Sở Phong được não tử có chút chuyển không đến. Sở Phong được, ta cho ngươi biết, ngươi về sau còn dám cầm để ta làm vũ khí sử dụng, cẩn thận lão nương ngay trước Sở Hàn mặt chặt ngươi. Đường Mộng Giao mở miệng lần nữa, nhìn chằm chằm Sở Phong được, khuôn mặt băng hàn. Bốn phía những khách mời đó sắc mặt rất lời hại cổ quái, bởi vì Sở Hàn là Sở Phong được cha hắn, Đông Hải tỉnh cao quan. Mộng Giao tỷ, ngươi mẹ hắn, cho lão nương im miệng. Ngươi muốn nhằm vào sư phụ ta chuyện này, chờ ngày mai ta liền đi tìm Sở Hàn nói rõ ràng. Đường Mộng Giao nhìn lấy Sở Phong được, sắc mặt băng lãnh quát lớn. Sư phụ Sở Phong được nhíu mày, sau đó nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt vô cùng cổ quái. So đụng dược còn muốn cổ quái. Khù khù. Tỉ, ngươi coi như muốn cho cái này bức khách quý còn điểm mặt mũi, cũng không cần nói cái này. Khách quý là sư phó ngươi. Đường Hồng cũng không ngốc, hắn biết Sở Phong được muốn cho hắn giáo huấn Dương Vũ. Đường Hồng dù sao nhàn dối cũng liền không quan tâm có phải hay không Sở Phong được châm ngòi. Nhưng là hiện tại Đường Mộng Giao vậy mà nói Sở Phong được muốn nhằm vào người là sư phó của nàng, đó không phải là đang nói Dương Vũ vô nghĩa đâu. Mộng Giao tỷ, ngài đừng nói giỡn. Sở Phong được cũng mở miệng, một mặt cổ quái cùng không dám tin. Ta giống đùa giỡn hay sao? Đường Mộng Giao lạnh lùng mở miệng, nhìn chằm chằm Đường Hồng cùng Sở Phong được, sắc mặt rất lạnh. Đến ở bên cạnh người nghĩ như thế nào, nàng không quan tâm, căn liền không để trong lòng. Quên đi, để ngươi trừ phách lối điểm, cũng không đối ta làm cái gì. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, đối Đường Mộng Giao nói. Ta dựa vào. Ngươi thật đúng là được đà lẫn tới A. Đường Hồng sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Hắn còn cảm thấy mình tỉ tỉ chỉ là vì chiếu cố Dương Vũ mặt mũi mới nói Dương Vũ là sư phụ hắn. Đường Mộng Giao đối Dương Vũ gật gật đầu. Bốn phía theo Đường Mộng Giao cái này tất cả âm thanh tất cả đều trong lòng sụp đổ. Cái dụng gì chẳng lẽ lại thật đúng là Đường Mộng Giao sư phụ hay sao sư phụ? Ngài đi trước đấu giá khu. Ta xử lý một ít chuyện liền đến. Đường Mộng Giao mở miệng lần nữa. Sau đó chỉ nhớ rõ đạp một chân ngốc trễ Đường Hồng. Quát. Mang sư phụ ta qua đấu giá khu. Tốt nhất cái kia phòng viên. Đợi chút nữa hắn sở hữu phí dụng ngươi tới đỡ. Đường Hồng đầu tiên là xứng sờ một chút. Sau đó nhìn mình tỉ tỉ. Nhìn thấy Đường Mộng Giao cái kia có thể giết nhân nhãn thần xem như minh bạch. Tỉ tỉ mình thật không phải vô nghĩa. Mẹ nó cái này nghèo hèn thật là tỉ tỉ mình sư phụ. Không nghe thấy sao? Đường Mộng Giao mở miệng. Liền muốn lại đạp Đường Hồng một chân. Cái này qua, cái này qua. Đường Hồng liền vội mở miệng. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Một mặt không dám tin cùng vẻ cổ quái. Dương Vũ mang theo Dương Hâm cùng ở sau lưng hắn, cũng không nói thêm gì. Thật sự là Đường Mộng Giao sư phụ vừa mới này tên tiểu dược. Ngã xuống đất là ai làm sao có thể. Đường Mộng Giao sư phụ đã vậy còn quá tuổi trẻ. Đường Mộng Giao a, đây chính là cả nước nổi danh thiên chi kiêu nữ. Sư phó của nàng vậy mà so với nàng nhìn qua còn muốn trẻ tuổi. Bốn phía khách mời như là giống như gặp dược. Những người này mặc dù không có hoàn toàn hiểu biết võ giả, nhưng cũng biết Đường Mộng Giao rất đặc biệt. Địa vị tại cả quốc gia đều cực cao cực cao. Thế nhưng là, một cách vừa mới bọn họ coi là không khí nghèo hèn, lại là Đường Mộng Giao sư phó của nàng. Cách này Dương Vũ lại là Đường Mộng Giao sư phụ cách đó không xa. Triệu Tô Vũ trong lòng cũng chấn kinh. Xem như Đông Hải tỉnh duy hai có được hồng sắc lam bót ghi ni nữ tính. Triệu Tô Vũ thế nhưng là rõ ràng biết Đường Mộng Giao cao bao nhiêu không thể thành mà trong góc. Trước đó vẫn chờ nhìn Dương Vũ trò vui tống siêu đằng người. Toàn bộ sắc mặt biến đổi lớn. Một mặt ngốc trễ làm tại nguyên chỗ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1218 thiên đình đan dược. Dương Vũ là Đường Mộng Giao sư phụ đây là thật. Dương Vũ trước đó tại cửa tiểu điếm. Cũng không có lừa bọn họ thế nhưng là cũng làm sao có thể. Đường Mộng Giao là bực nào thân phận. Dương Vũ là ai? Hai người tựa như là hảo nguyệt cùng bụi đất. Một cái trên trời một cái dưới đất. Thế nhưng là. Giờ phút này. Đường Mộng Giao vậy mà chính mình nói Dương Vũ là sư phó của nàng. Hắn thật sự là Đường Mộng Giao sư phụ lời nói. Vậy ta có hay không có thể tìm hắn hỗ trợ? Triệu Tô Vũ cũng lâm vào ngốc trễ bên trong. Trong lòng suy nghĩ bay tán loạn. Sở Phong được, hôm nay nơi này không chào đón ngươi. Đường Mộng Giao mở miệng, con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía Sở Phong được. Nếu không có nàng Đường gia còn tại Đông Hải tỉnh đặt chân, Đường Mộng Giao tuyệt ra tay với hội giết chết Sở Phong được. Đường Mộng Giao, danh xưng toàn cầu mạnh nhất thiên tài. Không chỉ có riêng là bởi vì thân là tịch thiên thánh thể, mà là chân chính giết ra đến võ đạo giới. Có rất nhiều chuyện phần lớn người không rõ ràng. Nhưng là võ đạo giới lại đều lòng dạ biết rõ. Cho nên Đường Mộng Giao tuyệt đối nhìn qua như vậy. Mà chính là một cái thủ đoạn độc ác trên tay nhuốm máu võ giả. Ngày đó, nếu không có muốn còn muốn hỏi Dương Vũ một ít chuyện. Nàng đối Dương Vũ chiêu thứ nhất liền về là sát chiêu Sở Phong được rời đi. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Hết sức khó coi. Nhưng là hắn không dám đắc tội Đường Mộng Giao. Bởi vì Đường Mộng Giao nói câu kia tại Sở Hàn trước cửa chặt hắn cũng không phải nói đùa. Đường Mộng Giao thực có can đảm làm tốt. Mọi người sẽ không tiếp tục đi. Có tham gia buổi đấu giá người có thể tới. Đường Mộng Giao lạnh lùng nhìn lấy Sở Phong được rời đi. Nhàn nhạt liếc nhìn đám người nói. Tỷ chờ một chút còn có người hẳn là phải cút đi. Mà tiến vào tụ hội trong sảnh bộ Đường Hồng lại lao ra. trong tay cầm điện thoại di động. Con ngươi để mắt tới Tống Siêu mấy người. Còn có người trêu chọc sư phụ Đường Mộng Giao nhướng mày, sắc mặt rất khó coi. Đường Hồng chờ đợi Đường Mộng Giao trả lời. Sau đó trực tiếp bấm một cái mã số. Chính là mới vừa rồi gọi điện thoại nhượng Dương Vũ xấu mặt Tống Siêu mấy người. Mấy cái tôm tép nhãi nhép toàn bộ cho ta ném ra bên ngoài. Đường Mộng Giao con ngươi lói lên. Sẽ muốn Đường ra mời bên trong người. Không bao lâu liền biết Tống Siêu thân phận. Nhất thời lạnh hừ một tiếng. Nhớ kỹ là ném ra bên ngoài. Gặp bảo an đi tới, Đường Hồng liền vội mở miệng, vậy mà khuyên hướng Dương Vũ. Nhưng mà Đường Mộng Giao cũng không cảm thấy kỳ quái, lạnh hừ một tiếng trực tiếp hướng đi tụ hội trong sảnh bộ. Tỷ, người kia thật là ngươi hôm nay nói này người sư phụ tụ hội trong sảnh bộ. Chính là một cái gian phòng. Càng thêm xa hoa. Chỉ có số ít mấy người tỏa hạ bàn rượu cương. Đều là nhìn về phía một cái đài cao. Bởi vì rất ít, Đường Hồng liền mở miệng lần nữa, hắn muốn xác nhận một chút. Đường Hồng nhàn nhạt nhìn một chút để mình, sau đó liền hướng đi Dương Vũ cùng Dương Hâm ở chỗ đó phương. Cả! Người bao lớn niên kỷ à? Có phải hay không loại kia cải lão hoàn đồng lão yêu quái mà hai tỷ để ngồi xuống đến? Đường Hồng liền đụng hướng Dương Vũ. Một mặt hưng phấn hỏi thăm. Hắn nhưng là biết. Tại kinh đô mấy cái lão quái vật muốn thu tỷ tỷ mình làm đồ đệ. Đường Mộng Giao đều không có đã đáp ứng. Dương Vũ sắc mặt hơi đen. Gia hỏa này có phải hay không trở mặt quá nhanh. Vừa mới còn một bộ con ông cháu cha bộ dáng. Hiện tại tại sao lại một bộ tiểu đệ bộ dáng. Trực tiếp liền lại gần. Đường Hồng đừng quấy rầy sư phụ. Đường Mộng Giao chừng một cách Đường Hồng. Thật a, Dương Hâm ở một bên nhìn lấy, nghe được Đường Mộng Giao còn xưng hô Dương Vũ sư phụ, không tin đều không được. Nói ngươi còn không tin. Dương Vũ nhún nhún vai. Thế nhưng là, ngươi thế nào lại là sư phó của nàng? Nàng thế nhưng là Dương Hâm sắc mặt càng thêm cổ quái. Một mặt chấn kinh. Cái này chờ thi đại học kết thúc các ngươi liền đều biết. Đường Mộng Giao mở miệng. Xách một tiếng cũng không có nói tỉ mỉ. Thì đại học Dương Vũ cùng Dương Hâm đều sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc. Dương Vũ còn hơi tốt một chút. Hắn từ Lý Thủ Nhi chỗ nào hơi biết một ít chuyện. Sư phụ, không nói trước những này, buổi đấu giá bắt đầu một hồi, ngài hiện tại có hay không coi trọng đồ vật? Bàn đấu giá phía trên tại Dương Vũ sau khi đi vào liền bắt đầu đã có hai hiện đồ vật bị bán đi. Không có hứng thú gì. Dương Vũ nhún vai, lắc đầu nói đến. Đằng sau hẳn là sẽ có một ít đan dược, có lẽ sư phụ ngài cần. Đường Mộng Giao mở miệng, lần này đấu giá cũng không tính Đường ra tổ chức, chỉ có thể coi là đảm nhận. Bởi vì buổi đấu giá chủ nhân đến lịch vô cùng khủng bố, định kỳ lại ở các tỉnh đấu giá võ đạo tư nguyên. Đường ra xem như Đông Hải tỉnh thứ nhất võ đạo thế gia. Tự nhiên liền nhận làm được. Mà bốn phía trên bàn rượu ngồi đều là Đông Hải tỉnh võ giả. Hoặc là đến từ gia tộc, hoặc là tông môn, hoặc là nhàn tản. Người nào tổ chức cái này buổi đấu giá? Dương Vũ mở miệng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Đường Mộng Giao. Lai lịch rất lớn. Bất quá ta không rõ ràng. Chính phủ chưa từng có tiết lộ qua những địa phương này tin tức. Bất quá. Cũng không thuộc về địa cầu. Đường Mộng Giao mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng nói. Xác thực không giống như là hiện đại sản phẩm. Càng giống là trong thần thoại đồ vật. Dương Vũ con ngươi lấp lóe theo buổi đấu giá tiến hành có một ít vật phẩm đấu giá cho Dương Vũ. Cảm giác cùng tu luyện giới giống như đúc tuyệt đối không phải tới từ hiện đại. Nói đúng ra. Cũng không phải là khoa học kỹ thuật hiện đại chế tác. Mà chính là luyện đan. Luyện khí các loại thần thoại thủ đoạn chế tác. Kỳ thực, võ đạo cũng là thần thoại. Đường Mộng Giao mở miệng. Nhìn lấy Dương Vũ. Hai người bọn họ đều tính toán là phi nhân loại. Có thể vận dụng cường hãn pháp thuật cùng lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là thiên đình đan dược nhưng mà. Tại đấu giá hội sau cùng. Dương Vũ con ngươi ngưng tụ lại đến. Nhìn về phía bàn đấu giá. Bởi vì. đang đấu giá trên đài, hiện lên lấy một cái bình ngọc, trong đó có 10 viên thuốc, phát ra khí tức cùng Dương Vũ tại hồng hoang thế giới lúc luyện chế qua tổ linh đan giống như đúc. Đây là tổ linh cổ đan, cùng luyện thể cổ đan đều là đến từ cái này thần bí thế lực. Bất quá, giống như cũng có thể từ cổ di tích bên trong móc ra một số. Lịch sử dược hiệu sói mòn quá lớn, cơ hồ vô dụng. Đường Mộng Giao mở miệng, vì Dương Vũ giới thiệu, cũng không biết Dương Vũ trong lòng chấn kinh. Cổ di tích bên trong có Dương Vũ sắc mặt ngưng lại, đem cổ di tích nhớ ở trong lòng. Hồng hoang thế giới đan dược, ở cái này đô thị cũng tồn tại. Chẳng lẽ lại, đây là một cái khác hồng hoang thế giới. Tiến vào mạt pháp thời đại không mấy năm sau xuất ra hiện đại đô thị vẫn là nói. Đây chính là ta trước đó sinh hoạt cái kia hiện đại đô thị. Dương Vũ nhíu mày. Con ngươi ngưng tụ lại đến. Nhìn về phía cái này mai cổ đan. Đường Hồng đấu giá xuống tới, ta nói, sư phụ đấu giá phí dụng toàn bộ ngươi gánh chịu. Đường Mộng Giao mở miệng, trực tiếp mở miệng đúc xúc Đường Hồng. Nàng nhìn ra được, Dương Vũ đối toàn bộ buổi đấu giá đồ vật đều không có hứng thú. Duy chỉ có cái này tổ linh cổ đan ngoại trừ. Mộng Giao, ngươi nói thi đại học về sau, cùng võ đạo giới có quan hệ sao? Dương Vũ nhíu mày. Hắn hiện tại hơi có một ít diện mạo. Có quan hệ. Hoặc là nói, năm nay thi đại học, sẽ có võ đạo học viện xuất hiện, tuyển nhận một bộ phận thiên tư không phải phàm nhân bồi dưỡng thành vì võ giả. Đường Mộng Giao mở miệng, cũng không có đè xuống thanh âm, cũng không sợ Dương Hâm nghe được. Dù sao những học sinh này, sớm tối phải biết. Võ giả Dương Hâm sắc mặt rất lợi hại nghi hoặc, đến bây giờ là một bụng nghi hoặc, một cách đều không giải khai đây. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1219 bắt cóc võ giả. Cũng là cùng trong truyền thuyết những thần tiên đó một dạng tồn tại. Dương Vũ mở miệng nói một tiếng cũng không có xấu riêng Dương Hâm ý tứ. Dù sao, Dương Vũ thực lực như vậy, những người này khẳng định sẽ biết. Ai nhìn về phía Dương Vũ, Dương Hâm đều ngây người. Về sau các ngươi liền sẽ hiểu biết. Dù sao khoảng cách thi đại học cũng liền chỉ còn lại không tới 2 tháng. Đường Mộng Giao nói một tiếng cũng không tiếp tục nói rõ, bởi vì đến lúc đó sẽ có rất nhiều chuyện công bố. Bất quá, viên đan dược này. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía bàn đấu giá phía trên cái viên kia tổ linh cổ đan. Giờ phút này Đường Hồng chính đang đấu giá, một mặt vẻ nhức nhối. Bởi vì tổ linh cổ đan giá cả càng ngày càng cao. Nhưng là, Đường Hồng lại không dám không nghe Đường Mộng Giao lời nói. Chỉ có thể chính mình xuất tiền đấu giá. Mấy phút đồng hồ sau buổi đấu giá kết thúc, mà tại Dương Vũ trong tay cũng nhiều ra một cái tổ linh cổ đan. Nói đúng ra, chỉ là một cái tổ linh đan mà thôi. Bởi vì sản xuất từ cổ di tích bên trong, cho nên mới xưng là tổ linh cổ đan. Thật là thiên đình tổ linh đan. Đâu xuất cung sản phẩm. Tuy nhiên đẳng cấp rất thấp, chỉ có thể nhượng phàm tục bên trong người sử dụng. Nhưng là tại sao lại xuất hiện tại mảnh này đô thị trong thế giới? Dương Vũ cầm tổ linh cổ đan, cảm ứng được trong đó khí tức, cùng mình truyền thừa từ Thái Thượng Lão Quân thủ pháp luyện đan giống như đúc. Không phải Thái Thượng Lão Quân luyện chế, nhưng là xác thực đến từ đâu xuất cung, hẳn là cách nào đó đồng tử luyện chế. Dương Vũ mi đầu chớp lên, vuốt vuốt trong tay tổ linh cổ đan trao mày. Sư phụ, cái này tổ linh cổ đan tác dụng khả năng cũng không phải là đặc biệt lớn. Chờ lần này thi đại học về sau, ngài hẳn là có thể đủ tiếp xúc đến càng nhiều đồ vật. Đến lúc đó, loại này tổ linh cổ đan đều có thể thông qua một số nhiệm vụ đổi lấy. Đường Mộng Giao gặp Dương Vũ trao mày, mở miệng nói đến. Ta cũng không phải bởi vì cái này tổ linh cổ đan tác dụng không lớn nhíu mày, mà là tại muốn một số sự tình khác. Dương Vũ lắc đầu đem tổ linh cổ đan thu lại cũng không có sử dụng. Hắn hiện tại không hiểu ra sao. Bởi vì hiện tại chính mình phát hiện tin tức đều quá loạn. Theo đạo lý tới nói, nếu như là chính mình lúc trước sinh hoạt cái kia hồng hoang thế giới, địa cầu tồn tại bình thường, Bởi vì trong tam giới Dương Vũ cũng không có đồ sát. Nhưng là một số tin tức nhượng Dương Vũ cảm thấy tam giới bên ngoài trong hồng hoang còn có sinh linh, mà lại rất nhiều, rất mạnh. Nếu thật là ta lúc đầu sinh hoạt cái kia hồng hoang thế giới lời nói, như vậy tam giới bên ngoài vẫn tồn tại sinh linh liền chỉ có thể là thần ma nhất tộc, đế thiên chỗ hồng hoang yêu tộc, còn có ngưu thập tam, lôi tiêu tiêu các loại thân cận ma thần cung. Dương Vũ nhíu mày, muốn rất nhiều, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì không có chút nào dấu vết, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức. Những này tổ linh cổ đan đến từ cổ di tích. Nói cho đúng đến, xác thực tựa như là Dương Vũ lúc trước giết sạch hồng hoang về sau còn sót lại. Hoặc là nói, nơi này chính là một cái khác hồng hoang thế giới. Chỉ bất quá bởi vì mạt pháp thời đại, rất nhiều người cũng không thấy. Hoặc là nói, tại trong vũ trụ Dương Vũ đầu rất lớn, hoàn toàn không có diện mạo, căn liền nghĩ không rõ lắm một ít chuyện. Tỉ như nhân quả Dương Vũ tới này phiến đô thị thế giới, nguyên nhân lớn nhất liền là bởi vì hệ thống nói Dương Vũ tại mảnh thế giới này có một cái lớn nhất đại nhân quả, mà có thể cùng sinh ra nhân quả lớn nhất khả năng chính là mảnh thế giới này, chính là lúc trước Dương Vũ giết sạch cái kia hồng hoang thế giới. Cô chẳng lẽ lại thật đúng là nhượng chính ta lại tới một chuyến ban đầu liền sinh hoạt thế giới. Dương Vũ sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Bởi vì loại này lại đi một lần lần trước qua thế giới sự tình chưa từng có. Dù là hệ thống đáp ứng Dương Vũ muốn đi đại chúa tể, xem như đi qua một lần thế giới này không phải cũng còn chưa có đi đó sao? Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ. Các loại sau khi thành tiên, tìm tới lúc trước thông đạo, qua trong hồng hoang, hoặc là qua trong vũ trụ đi một chuyến. Nếu thật là lúc trước hồng hoang, sẽ có cảm ứng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Buổi đấu giá kết thúc. Về phần tụ hội trong sảnh tụ hội, Dương Vũ không có mảy may hứng thú. Cùng Đường Mộng giao 2 tỷ để hàn huyên vài câu về sau, Dương Vũ liền rời đi. Cũng không có cùng Dương Hâm lấy cùng một chiếc xe. Dương Vũ một thân một mình, lần nữa trở lại trong công viên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu hành. Thuế phàm cảnh tu hành, nói khó rất khó, nhưng đó là châm đối với người khác. Đối với Dương Vũ tới nói, chính mình sáng tạo ra đến pháp chính mình tu hành còn khó khăn lời nói, vậy thật là không bằng đập đầu chết tính toán. Tụ linh cổ đan tuy nói tác dụng không lớn, nhưng không chịu nổi Dương Vũ cảnh giới thấp. Một cái tổ linh cổ đan ăn vào về sau, Dương Vũ đạo thứ ba gông xiềng cũng mau đánh phá không sai biệt lắm. Lại có mấy ngày, dựa vào thiên địa linh khí cũng đủ để đột phá thuế phàm cảnh tam trọng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, đứng người lên, rời đi công viên hướng đi trường học phương hướng. Lần này, Dương Vũ triệt để rảnh rỗi. Trong trường học cũng không có chuyện gì phát sinh. Đường Mộng Giao trừ thỉnh giáo tu hành, cái này cũng không có nhiều quấy rầy Dương Vũ. Ngược lại là Đường Hồng, trong khoảng thời gian này triệt để thành Dương Vũ chó săn. Một điểm không có trước đó đang tụ hội sảnh ngạo nghễ. Dùng Đường Hồng lời nói tới nói, hắn người này cũng là hiếp yếu sợ mạnh người. Đối với Dương Vũ cái này có thể làm tỉ tỉ mình sư phụ người đồng lứa, hắn bội phục còn đến không kịp. Ngô, lại là siêu tốc độ chạy à? Buổi chiều tan học, tại Dương Vũ qua công viên trên đường, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Bão tố chỉ mà qua hồng sắc lam bót ghi ni đặc biệt dễ thấy. À, cái xe này Đông Hải tỉnh một nữ nhân khác. Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn lấy chiếc này hồng sắc lam bót ghi ni, cất bước không nhanh không chậm tiến lên. Thủy chung cùng chiếc xe này cách không phải rất xa. Dương Vũ nhớ kỹ Dương Hâm nói qua, cái này loại hình Lamborghini, toàn bộ Đông Hải trong tỉnh, chỉ có Đường Mộng Giao cùng một nữ nhân khác có được. Tính toán, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Dương Vũ nhún vai, vẫn như cũ không nhanh không chậm tiến lên. Hắn chỉ là qua công viên tu hành, đối với người chủ xe này người là người nào cũng không có hứng thú. Bất quá, một số thời khắc, không phải Dương Vũ không có hứng thú là được. Tại Dương Vũ cũng nhanh đến công viên thời điểm, mày nhăn lại tới. Bởi vì, chiếc kia Lamborghini bị cản lại. Hai chiếc hắc sắc xe tải. Trên đó đi xuống từng vị con ngươi băng lãnh. Mang theo huyết khí người. Võ giả Dương Vũ nhíu mày tại cách đó không xa dừng lại, nhìn về phía hồng sắc Lamborghini. Mà tại hồng sắc Lamborghini bên trong, một nữ nhân ngồi xuống, nhìn trước mắt bốn vị người áo đen, sắc mặt rất khó coi. Đi thôi, chớ ép chúng ta đồng thủ. Bốn tên võ giả bên trong có người mở miệng, nhìn về phía nữ nhân nói. Các ngươi, làm quá tuyệt, bất chấp vương pháp sao? Nữ nhân mở miệng, sắc mặt vô cùng băng quát lạnh một tiếng. So với các ngươi trường sinh dược nghiệp trong kho hàng lưu giữ mấy chục năm dược tài có chút pháp, chúng ta có thể tiếp nhận. Võ giả lạnh lùng nói, mở ra xe tải môn, lạnh lùng nhìn về phía nữ nhân. Nữ nhân này Dương Vũ tại cách đó không xa nhìn lấy. Đây không phải Dương Vũ ngày đầu tiên buông xuống đô thị thế giới. Liền chiếm rất đại tiện nghi cái kia trường sinh dược nghiệp Mỹ nữ tổng giám đốc Triệu Tô Vũ à. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1220 lão tử ngủ qua nữ nhân võ giả bắt cóc nàng. Trêu chọc đến người nào sao? Dương Vũ nhíu mày. Nhìn lấy Triệu Tô Vũ tiến vào trong xe tải. Hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý tới nói, trường sinh dược nghiệp cũng không phải gì đó đại công ty. Bị võ giả để mắt tới khả năng hầu như không tồn tại. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Dương Vũ sắc mặt trầm xuống. Sau đó liền trực tiếp bay lượn mà ra. Truy hướng xe tải phương hướng. Nói thế nào? Chính mình cũng cùng Triệu Tô Vũ từng có một phen kiều diễm. Đã bị chính mình gặp gỡ. Vậy liền không có thấy chết không cứu đạo lý. Bất quá, tại lúc này trong xe tải Triệu Tô Vũ sắc mặt rất khó nhìn. Trường sinh dược nghiệp. Có một cái nhà kho. Từ thành lập đến nay chứa đựng rất nhiều dược tài. Hôm nay, ngươi chờ chút muốn đi ký một cái hợp đồng. Chuyển nhượng hợp đồng. Xe tải bên trên, một võ giả đang lái xe, ba người khác ngồi tại Triệu Tô Vũ đối diện, lạnh lùng mở miệng nói. Không có khả năng. Triệu Tô Vũ nhất thời nhíu mày, sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Trường sinh dược nghiệp gần nhất liền bị chèn ép. Đã xuất hiện rất lớn tài chính vấn đề. Nếu là liền công căn cơ, cái kia dược tài nhà kho chuyển nhượng ra ngoài, vậy thì cùng phá sản cơ hồ không có gì khác biệt. Có đáp ứng hay không có thể không phải do ngươi. Nhìn lấy Triệu Tô Vũ, ba tên võ giả lạnh lùng cười một tiếng, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm. Ngươi cũng muốn đồng nhà kho. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đó là phụ thân ta lưu cho ta. Triệu Tô Vũ mở miệng. Sắc mặt vô cùng kiên nghị. À, thiếu gia để cho chúng ta đến làm kho hàng này. Đã nói, ngươi nếu là không đáp ứng, liền tùy tiện chúng ta dùng thủ đoạn gì đến để ngươi đáp ứng. Một tên võ giả nhìn lấy Triệu Tô Vũ, khóe miệng hiện lên một tia dâm tà nụ cười. Triệu Tô Vũ rất đẹp, mà lại nhiều năm thân là tổng giám đốc, có một loại cao lãnh, nữ vương đồng dạng khí chất. Mà lại ăn mặc áo sơ mi cùng một kiện bao mông váy, Triệu Tô Vũ rất lợi hại gợi cảm. Thon dài cặp đùi đẹp kiện hàng tại chỉ đen bên trong. Khiến cho người ánh mắt di bất khai. À, ngươi nếu là không đáp ứng, hạ chàng sẽ rất thảm. Một tên khác võ giả cũng lộ ra dâm tà nụ cười, nhìn chằm chằm Triệu Tô Vũ đôi chân dài, song trong mắt hỏa nhiệt. Tại kinh đô, loại mỹ nữ này đều là khó lường nhân vật. Chúng ta liền nhìn một chút thời cơ đều không có. Không nghĩ tới. Hôm nay lại có thời cơ hắc hắc. Người cuối cùng cũng đứng lên, nhìn lấy Triệu Tô Vũ, áp chế lên thủ trưởng. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Tô Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nàng làm sao có thể nghe không ra mấy người kia ý tứ. Không có ý gì. Đã ngươi đều đã đến chúng ta trên tay. Này làm sao có thể bỏ qua ngươi. Chờ chúng ta âu yếm về sau. Hợp đồng khẳng định ký chính thức. Một người mở miệng cười. Trên mặt tràn ngập vẻ dâm tà. Mặc kệ có ký hay không hợp đồng. Lần này. Chúng ta đều muốn thử một chút. Cùng ngươi loại mỹ nữ này ngủ một giấc lại là cảm giác gì. Nhìn lấy Triệu Tô Vũ, một tên võ giả nhàn nhạt mở miệng, hắc hắc thẳng nhìn chằm chằm Triệu Tô Vũ. Loại mỹ nữ này, sợ là chúng ta cả một đời đều không có cơ hội. Không nghĩ tới hôm nay lại có thể hảo hảo hưởng thụ, ba người đều cười râm. Con ngươi hỏa nhiệt. Bành nhưng là, ba người vừa dứt lời, xe tải trên mui xe đột nhiên xuất hiện một cái động lớn. Một cái tay luồn vào đến, trực tiếp bắt lấy một tên võ giả đầu lâu. Quanh một giây sau, tên võ giả này thậm chí chưa kịp phản kháng, thân thể liền bỗng nhiên bị lôi ra xe tải. Ngươi lá gan rất lớn, miệng rất lợi hại, thiếu ăn đòn. Lão tử ngủ qua nữ nhân các ngươi cũng dám chiếm tiện nghi. Muốn chết trên mui xe. Dương Vũ chẳng biết lúc nào xuất hiện, lặng lặng nhìn lấy bị chính mình nhấc trong tay người võ giả kia. Trong cánh tay phải đột nhiên bạo phát từng sợi sáng chói lôi mang. Xùi lôi quang tàn phá bừa bãi, lôi cuốn lấy hủy diệt khí tức, trực tiếp liền đem tên võ giả này đầu lâu cho trùng kích bạo liệt, hóa thành một mảnh mặt đen bọt máu cùng vụn thịt. Ai hai gã khác võ giả sắc mặt ngưng tụ, giận quát một tiếng, liền vội vàng đứng lên lăn ra đến. Nhưng mà Dương Vũ tay lần nữa mò xuống, giống như mang theo vô địch chi thế, trong xe võ giả thậm chí không có phản kháng, trực tiếp liền bị Dương Vũ đưa ra qua. Ngươi cũng lá gan rất lớn, nhưng là hậu quả cũng rất lợi hại. Thảm Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, từng sợi lôi đình tàn phá bừa bãi, trực tiếp chui vào tên võ giả này thể nội, mang theo khí tức cuồng bạo, tại kỳ thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi. Đáng chết. Nạp linh cảnh cường giả trong xe, trừ ra xe một tên khác võ giả sầm mặt lại, đã nhìn thấy Dương Vũ đồ sát tên võ giả này cảnh tượng. Ngưng tụ lôi đình, hỏa diễm các loại thủ đoạn, hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh cũng không thể làm đến. Cho dù là nạp linh cảnh, cũng ngưng tụ không sát thương lực quá kinh khủng sát chiêu. Trừ phi là tông sư cường giả, có thể đưa tay giết người, sử dụng các loại không phải người pháp thuật. Bây giờ, Dương Vũ nhìn qua cực kỳ khủng bố, chỉ sợ không chỉ là nạp linh cảnh đơn giản như vậy. Còn có một cái. Nhưng mà, trên mui xe Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, lần nữa khom người, tay phải lóe ra từng sợi ánh sáng màu vàng ấm, mò xuống. Hỗn đàn tên võ giả này sắc mặt nhất thời trầm xuống, giận quát một tiếng, nắm tay phải bỗng nhiên oanh ra, từng sợi nổi kình biện pháp, khiến cho lực lượng tăng vọt. Nhưng mà hắn lực lượng khủng bố đến đâu cũng vô dụng. Dương Vũ mở ra hai đạo thân thể gông xiềng, lực lượng đã khủng bố vô pháp tưởng tượng. Bành tương phản, tên võ giả này nhất quyền đánh vào Dương Vũ thủ trưởng lúc, trên nắm tay huyết nhục trong nháy mắt băng liệt. Dương Vũ trong lòng bàn tay kim sắc lực cực điểm quang huy sáng chói. A, cái này võ hét thảm lên, toàn bộ quyền đầu đều bị đánh sách tả tơi, xương cốt đều đang bị Dương Vũ nghiền nát. Lực lượng chinh lệch quá lớn. Tính toán, hiện tại liền giết ngươi đi. Dương Vũ từ trên mui xe nhảy xuống, xuất hiện tại trong xe, lặng lặng nhìn trước mắt khoanh tay cánh tay kêu thảm võ giả, cười lạnh. Bành một giây sau, Dương Vũ chân dài quất ra, vô cùng sắc bén, mang theo từng sợi thần mang vàng ấm lấp lóe. Võ giả đầu lâu trực tiếp hóa thành một mảnh dòng máu tại toàn bộ trong xe nổ tung, đem trong xe tải toàn bộ nhuộm đỏ. Ngươi giết người. Nhìn lấy Dương Vũ một chân ở giữa đem mấy người đầu lâu đá bể, Triệu Tô Vũ ở một bên thì thào lên tiếng, sắc mặt có vẻ hơi ngốc trệ. Dừng xe. Dương Vũ cũng không có đáp lại Triệu Tô Vũ, đi đến vị trí lái về sau, một chỉ điểm tại hắn cái ấp, một sợi sắc bén kiếm ý đang cuộn trào. Lục tộc. Tên võ giả này nuốt ngụm nước bọt. Hắn tại trong bốn người thực lực yếu nhất, bằng không thì cũng sẽ không làm lái xe cái này việc khổ cực. Nửa phút về sau, xe tải tại vùng ngoại thành bên đường dừng lại. Ngươi đừng giết ta, đừng giết ta. Xuống xe, Dương Vũ lặng lặng nhìn lấy trước người mình sắc mặt hoảng sợ võ giả. Không giết ngươi cũng không phải không được. Cùng ta nói một chút, các ngươi chủ sử sau màn là ai? Dương Vũ mở miệng, sau đó nghĩ đến cái gì, lại bổ sung một câu. Kinh đô vị nào không thể nói. Nói bọn họ sẽ không bỏ qua ta. Tên võ giả này sắc mặt nhất thời biến đổi càng lộ vẻ tái nhợt. Hiển nhiên chủ sử sau màn năng lượng kinh hãi người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1221 một nhà kho dược tài vậy ta trước tiên có thể đập chết ngươi. Vừa mới ba người kia cũng là ngươi hạ tràng. Dương Vũ nhìn lấy tên võ giả này, lạnh lùng mở miệng trong tay lóe ra từng sợi sáng chói quang huy. Khác đừng giết ta. Nhìn lấy Dương Vũ, võ giả sắc mặt cũng tương tự vô cùng hoảng sợ. Nói một chút. Đến tột cùng là ai bảo các ngươi đến bắt cóc? Bốn tên võ giả. Làm dược tài ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Kinh đô cách nào dám phách lối như vậy? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy tên võ giả này, lạnh lùng mở miệng. Không không thể nói hay không nhưng mà. Dương Vũ nghe được người này lại phải xoắn suýt. Trong tay trực tiếp tuôn ra một sợi lôi đình chui vào tên võ giả này thể nội. Từng sợi khủng bố khí thế tại kỳ nhục thân bên trong phóng thích. Nhưng là cũng không có tạo thành thương tổn. Khác đừng giết ta, ta nói, ta cái này nói, là kinh đô người, là kinh đô Diệp ra để cho ta làm. Tên võ giả này sắc mặt hoảng sợ. Liền vội mở miệng. Hắn có thể cảm nhận được chính mình giống như từng đầu trưởng như rắn lôi đình tại tàn phá bừa bãi. Kinh đô Diệp ra Dương Vũ con ngươi chớp lên. Nhìn về phía Triệu Tô Vũ, hắn cũng không phải là quá hiểu biết những chuyện này. Nhưng Triệu Tô Vũ thân thể vì trường sinh dược nghiệp tổng giám đốc, liền hẳn phải biết một số. Bọn họ rất khủng bố, có thể một tay che trời. Triệu Tô Vũ sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, nghe được cái tên này về sau, con ngươi bên trong hiển hiện cừu hận quang huy. Như vậy phải không? Dương Vũ con ngươi chớp lên, gật gật đầu. Sau đó Dương Vũ phất phất tay. Võ giả thể nội lôi đình đột nhiên bạo ngược đứng lên. Đem kỳ thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ xé sách. Chết. Ngươi. Cứ như vậy giết bọn hắn. Triệu Tô Vũ nôn một ngụm chọc khí. Nhìn lấy Dương Vũ lại giết một người. Khuôn mặt trắng bệch. Không cần khóc kỳ quái. Những người này đều là võ giả. Dám hơn nửa ngày bắt cóc ngươi. Cũng là dân liều mạng. Diệp ra chó săn. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Hắn không biết Diệp nhà thế lực lớn bao nhiêu. Nhưng là có ít người không thể lưu. Liền tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống. Bọn họ đều là làm dược tài mà đến. Các ngươi trường sinh dược nghiệp có rất nhiều dược tài sao? Dương Vũ nhìn về phía Triệu Tô Vũ, lại mở miệng hỏi một tiếng. Bỏ qua một bên giết người đề tài. Có. Phụ thân ta từ thành lập trường sinh dược nghiệp bắt đầu. Thu thập rất nhiều dược tài. Tại trước người hắn. Người Diệp ra liền đến qua. Triệu Tô Vũ mở miệng con ngươi rất lợi hại băng lãnh. Mang theo cừu hận quang huy. Này ta ngược lại thật ra có chút minh bạch Diệp ra năng lượng. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Loại gia tộc này bên trong. Hẳn là có thực lực cường giả khủng bố tỏa chấn A xem ra. Có thời gian phải đi Diệp ra ngồi một chút. Hiểu biết một số bí ẩn. Dương Vũ thầm nghĩ lấy. Diệp ra sau lưng chỗ dựa. Hẳn phải biết rất nhiều chuyện. A Dương Vũ. Ngươi cũng là võ giả sao? Triệu Tô Vũ bình phục một số tâm tình. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Sắc mặt có chút phức tạp. Xem như. Dương Vũ gật đầu. Võ giả Triệu Tô Vũ nỉ non. Sắc mặt có chút phức tạp. Không biết còn nói cái gì. Cho phải. Các ngươi trường sinh thế gia dược tài ta có thể nhìn một chút à. Có lẽ. Cùng chồng chất đặt ở chỗ đó. Không bằng phát huy một số tác dụng. Dương Vũ mỉm cười. Có thể làm cho tại hoa hạ đều một tay che trời Diệp ra để mắt tới. Triệu Tô Vũ nhà trường sinh dược nghiệp. Chỉ sợ chứ số lượng khủng bố dược tài. Như thế nói đến. Này có thể chính là mình đại cơ duyên. Có lẽ không thể dùng để luyện chế tiên đan. Nhưng là địa cầu sử dụng đan dược còn có thể luyện chế ra tới. Dương Vũ. Trước mắt còn tại thuế phàm cảnh. Cảnh giới rất thấp. Đâm chiêu dược tài số lượng đầy đủ. Đem có thể trèo chống Dương Vũ sử dụng đến cao thâm cảnh giới. Có thể. Triệu Tô Vũ gật gật đầu. Dương Vũ cứu nàng mệnh, tăng thêm hai người quan hệ có chút phức tạp. Giờ phút này Triệu Tô Vũ đối Dương Vũ xác thực có một loại ỉa lại. Ngồi lên xe tải, Dương Vũ trực tiếp nổi lên đến. Tốc độ nhanh đến nhượng Triệu Tô Vũ cái này thường xuyên đến xe đua người đều hãi hùng khiếp vía. Bất quá, cũng may tốc độ đầy đủ nhanh, rất nhanh liền tới đến Trường Sinh Dược Nghiệp nhà kho trước đó. Nhà kho cũng không có tại trung tâm thành phố, mà là tại Thanh Hải thành phố một cái tiểu trong sơn thôn Trường Sinh Dược Nghiệp nhận thầu một cái tiểu lâm trận. Ngày thường đối ngoại đều nói cái này công việc trên lâm trường là Trường Sinh Dược Nghiệp sản xuất bao trang hộp địa phương. Mà Trường Sinh Dược Nghiệp rất nhiều cao cấp dược phẩm cũng đều là dùng cái này công việc trên lâm trường trong vật liệu gỗ chế tác. Công việc trên lâm trường trong lòng có một cái lão đầu làm hộ lâm viên, cũng không có tâm địa gian rào, cũng là tại phủ cận trong thôn tùy tiện thuê mướn. Tới đi, nhà kho xây dưới đất, có một cái cơ hồ là có thể trình độ lớn nhất cam đoan dược tài dược hiệu nhà kho. Triệu Tô Vũ mở miệng, dẫn Dương Vũ đi vào một cái đỉnh núi. Ở chỗ này có một cái tấm ván gỗ môn, như là hầm ngầm môn hộ một dạng. Cảm ứng được, Dương Vũ con ngươi chớp lên. Phía dưới cũng không có cái gì đặc biệt kiến trúc. Dương Vũ đứng ở phía trên cũng đã có thể cảm ứng được một số khí tức, vô cùng nồng đậm dược tài khí tức. Thật có thể cảm ứng được Triệu Tô Vũ sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì nhà kho hoàn cảnh rất đặc biệt, sử dụng đặc thu chất liệu kiến tạo. Mà theo hai người tới lòng đất thương khố, rất nhanh liền nhìn thấy một cái vô cùng rộng lớn thế giới dưới lòng đất. Mà ở cái này thế giới dưới lòng đất trong, xây một cái cự đại nhà kho, trong đó trưng bày từng cái giá gỗ cùng sung chảo chuông vải, đều là tồn phóng dược tài. Phụ thân ngươi thủ bút rất lớn a, nơi này hoàn cảnh cơ hồ đều là chân không. Dương Vũ con ngươi chớp lên. Dù là chỉ là hiện tại nhà kho trước đó pha lê nhìn đằng trước lấy, cũng có thể cảm ứng được trong đó mùi thuốc nồng nặc vị. Ta cũng không hiểu rõ vì cái gì hắn muốn làm nhiều như vậy dược tài. Trường Sinh Dược Nghiệp bởi vì cái này đều nhanh phá sản. Triệu Tô Vũ mở miệng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Trường Sinh Dược Nghiệp bởi vì hắn phụ thân chết, liền kinh tế dung chuyển. Sau đó, bởi vì những dược liệu này, những tài chính xuất hiện vấn đề rất lớn. Bây giờ cơ hồ liền muốn phá sản. Nhanh phá sản, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, nhìn về phía Triệu Tô Vũ trong lòng bắt đầu động. Các ngươi Trường Sinh Dược Nghiệp làm đẹp sản phẩm sao? Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Triệu Tô Vũ, khóe môi nhích lên nụ cười. Có, nhưng là cũng không có cái gì quá lớn hiệu quả và lợi ích. Loại thuốc này tuy nhiên quý, nhưng là thật không kiếm được tiền. Triệu Tô Vũ mở miệng, lắc đầu. Cạnh tranh lớn, mà lại nói là làm đẹp, kỳ thực tác dụng rất nhỏ, còn không bằng đồ trang điểm. Trang điểm đến thực sự, ta cho ngươi một loại đan viên thuốc phương pháp luyện chế, có thể một cách thấy hiệu quả rõ rệt viên thuốc cách điều chế. Ngươi có thể hay không đem trừ này viên thuốc cần dược liệu bên ngoài đều cho ta? Dương Vũ con ngươi bên trong lóe ra tinh mang, đem mỹ nhan đan cách điều chế cho Triệu Tô Vũ. Đổi kho hàng này bên trong tối thiểu nhất 7 thành dược tài, Dương Vũ phải lớn kiếm lời. Võ giả vòng tròn bên trong đồ vật, Triệu Tô Vũ đôi mắt đẹp nhất thời lóe lên. Nếu là Dương Vũ thật có loại này một khỏa thấy hiệu quả làm đẹp thuốc, này Trường Sinh Dược Nghiệp chỉ sợ muốn nhất phi trùng thiên. Đi, đi vào chọn một chút dược tài. Nói thật, ngươi da thịt có chút kém, tuy nhiên rất trơn. Khổ khổ trước chế tác một cách cho ngươi thử một chút, ngươi liền biết hiệu quả. Dương Vũ mở miệng, nói với Triệu Tô Vũ đến. Triệu Tô Vũ khuôn mặt ửng đỏ, sao có thể nghe không ra Dương Vũ trong lời nói ý tứ. Tiếng trả lời âm đều trở nên mảnh như nói mớ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1222 xuất phát vũ đấu đại hội đi thôi. Vào xem. Ta chọn lựa một số lượng nhiều nhất dược tài, nhìn xem có thể hay không biến thành loại thuốc này tài. Không thể để cho ngươi tổn thất quá nặng. Dương Vũ mỉm cười, vỗ vỗ Triệu Tô Vũ bả vai, khóe môi nhích lên nụ cười nhàn nhạt. Triệu Tô Vũ cũng không có tại đi lêu lỏng, mở ra nhà kho đại môn cùng Dương Vũ cùng nhau tiến vào bên trong. Những dược liệu này đều rất đặc biệt, dược linh cũng rất cao. Xem ra phụ thân ngươi lúc trước không chỉ là phổ thông thu mua dược tài a. Tiến vào trong khố phòng, Dương Vũ cầm lấy vài cọng dược tài nhìn một chút. Hắn ẩm chứa dược tính rất mạnh, nếu như dùng để luyện chế đan dược, chỉ cần thủ pháp tốt một chút, đều có thể luyện chế ra không tệ đan dược. Phụ thân ta Triệu Tô Vũ không có mở miệng nói cái gì, nhưng là trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một ít suy đoán. Chỉ sợ thu thập những dược liệu này cùng kinh đô Diệp gia cũng có rất lớn liên quan. Không phải vậy, kinh đô cùng Đông Hải tỉnh trời cao hoàng đế xa, Diệp gia làm sao có thể đột nhiên đã nhìn chằm chằm Trường Sinh dược nghiệp kho hàng này. Bất quá, nếu như dùng những dược liệu này chế tác cái kia làm đẹp thuốc, hẳn là đầy đủ các ngươi Trường Sinh dược nghiệp một năm cung cấp, thậm chí hơi pha loãng một số tác dụng, gặp mặt đều đầy đủ sử dụng. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, kho hàng này một loại dược liệu thực sự quá nhiều. Cho dù là trừ bỏ chế tác mỹ nhan đan dược tài, vẫn như cũ sẽ còn thừa kế tiếp khủng bố lượng. Nếu để cho Dương Vũ đầy đủ trèo chống tu hành xong chi phối thất đại cảnh coi ba cái cảnh giới, như thế cơ hồ tương đương tại nửa cách tiên nhân, đủ để ngang dọc địa cầu. Thu hoạch ngoài ý muốn, Dương Vũ mỉm cười, không nói thêm gì, trong tay trực tiếp hiện lên từng tia lửa, lấy ra vài cọng dược tài bắt đầu tinh luyện trong đó tinh hoa, sau đó trực tiếp hỗn hợp với nhau. Rất đơn giản trình tự, thậm chí Dương Vũ đều thối đan chờ một chút, cũng là rất lợi hại. Phổ thông rút ra tinh hoa sau đó dung nhập một hoàn thuốc bên trong. Đây cũng là vô hạn giản hóa về sau, Trường Sinh dược nghiệp có cơ hội có thể dựa vào khoa học kỹ thuật chế tác được. Thử một chút đi. Dương Vũ mỉm cười, đem một cái trắng như tuyết viên thuốc đưa tới Triệu Tô Vũ phủ cận. Triệu Tô Vũ gật gật đầu, đại khái ngẫm lại mình bây giờ là bộ dáng gì. Sau đó tại so sánh dược hiệu phát huy tác dụng về sau chính mình. Ta chế tác chính là tinh thuần nhất làm đẹp thuốc. Phát huy tác dụng cần một giờ. Chờ về sau các ngươi Trường Sinh dược nghiệp chế tác phát huy tác dụng chỉ sợ cần một ngày đến hai ngày. Bất quá, hiệu quả sẽ rất rõ rệt. Dương Vũ mỉm cười, đối Triệu Tô Vũ phất phất tay, cũng không tiếp tục ngốc ở chỗ này ý tứ. Vậy chúng ta đi về trước đi, nơi này dược tài, về sau ta cho ngươi quyền hạn, ngươi có thể tùy thời tới lấy. Triệu Tô Vũ đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn lấy Dương Vũ có chút phức tạp. Liền tin tưởng ta như vậy, Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Tô Vũ có chút trêu chọc ý vị. Ta tin tưởng ngươi. Triệu Tô Vũ khuôn mặt ửng đỏ, cất bước lại đến Dương Vũ phía trước, gương mặt nóng lên. Trong nội tâm nàng nhớ kỹ rất rõ ràng một câu. Dương Vũ trước đó tại xe tải cứu nàng giết người thời điểm nói một câu lão tử ngủ qua nữ nhân. Giờ phút này Triệu Tô Vũ trong lòng có chút loạn, nàng và Dương Vũ cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính sự tình. Nhưng là hiện tại lại lộ ra càng thêm mập mờ. Tối thiểu nhất, Triệu Tô Vũ trong lòng bởi vì Dương Vũ lần này anh hùng cứu Mỹ, có chút không khỏi tâm tình xuất hiện. Hai người khu xe rời đi, cũng không có tại công việc trên lâm trường bên trong ở lâu. Rất nhanh liền trở lại Thanh Hải thành phố khu vực thành thị. Ngươi hẳn là đi tắm tìm nhà khách ở một đêm đi. Trên xe, Dương Vũ nhìn lấy ven đường cảnh tượng phi tốc lướt qua, nhàn nhạt mở miệng nói. À, Triệu Tô Vũ đầu tiên là sững sờ, sau đó khuôn mặt nhất thời đỏ thấu. Một câu không nói, trái tim đang nhảy lên kịch liệt. Mấy phút đồng hồ sau, Triệu Tô Vũ có chút chất phác hướng đi quán rượu gian phòng. Liền thân sau Dương Vũ không có theo tới cũng không biết. Nàng đầu óc trống rỗng, bị nàng tưởng tượng lấy tiếp xuống có thể sẽ chuyện phát sinh trùng kích. Bất quá, khi nàng từ quán rượu gian phòng gian tắm rửa đi ra, lại sửng sốt. Dương Vũ không. Khi hắn đánh mở màn cửa sổ nhìn một chút xe của mình bên cạnh cũng không có Dương Vũ thân ảnh. Đi Triệu Tô Vũ con ngươi có chút hoảng hốt. Trong lòng không biết là tư vị gì. nhưng trong con ngươi ẩn ẩn có một ít vẻ thất vọng. Ngô, thật là khó ngửi a. Làm Triệu Tô Vũ chuẩn bị mặc xong quần áo cũng lúc rời đi sau, mi đầu nhất thời nhăn lại đến. Bởi vì rất khó ngửi, có một cỗ gay mũi mùi lạ. Đặc biệt là nàng thiếp thân quần áo bên trên bị nhuộm đen, mùi lạ liền đến từ này đen nhánh vết bẩn. Là làm đẹp thuốc, Triệu Tô Vũ trong lòng nhất thời chấn động. Một giây sau liền vô cùng hưng phấn đi đến quán rượu trước gương. Cái này vẫn là ta sao? Mà Triệu Tô Vũ nhìn lấy trong gương chính mình, há hốc miệng ba, không dám tin. Da thịt càng thêm trắng nõn, như là dương chi ngọc. Tóc cũng càng thêm mềm mại phiêu giật. Một đôi mắt cũng càng thêm sáng ngời. Hiệu quả rõ ràng nhượng Triệu Tô Vũ cho là mình đổi một người khác. Mà lại, thậm chí nàng thân hình đều bị uốn nắn. Nhiều năm ngồi phòng làm việc nhượng thân thể của mình có chút không phối hợp, giống như đều được chữa trị. Cái này là tiên đan sao? Triệu Tô Vũ chấn kinh tột đỉnh, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Bất quá, khi nàng hoàn hồn về sau cũng dĩ nhiên minh bạch tới đây là trường sinh dược nghiệp thời cơ. Loại này làm đẹp thuốc, chỉ cần đánh ra danh khí, sẽ trường sinh phản ứng dây chuyền toàn cầu 7 tỷ nhân khẩu. Triệu Tô Vũ cảm thấy nàng có thể cho trường sinh dược nghiệp trùng kích toàn cầu toi 500, thậm chí đoạt dưới đệ nhất đều chưa hẳn không thể. Bởi vì đẹp cùng đẹp trai đối với nhân loại sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Triệu Tô Vũ nhượng trợ lực đưa tới y phục sau liền trở về trường sinh dược nghiệp, bắt đầu sắp xếp các loại phương án thu mua dược tài, sản xuất, tuyên truyền. Triệu Tô Vũ lần này muốn đem chính mình sở hữu tiền toàn bộ đầu tư đi vào, đỏ sức nhất phi trùng thiên. Đương nhiên, Dương Vũ cũng không biết những chuyện này, đến hắn đã đem phương pháp luyện chế cho Triệu Tô Vũ. Nói đơn giản, rất đơn giản, nhưng là lại không phải người nào đều có thể phục chế. Dương Vũ làm phòng ngừa bị người tiết lộ tiểu thủ đoạn, có thể 100% xác định ở địa cầu không có nhà thứ hai có thể sản xuất mỹ nhan đan. Tối thiểu nhất, không có thiên tiên nhúc tay, trên địa cầu đem chỉ lần này một nhà. Mà Dương Vũ cũng trở về đến chính mình bình tĩnh trong sinh hoạt, mỗi ngày hai điểm tạo thành một đường thẳng. Trường học đến trường, công viên tu hành. Thẳng đến Lý Xô Nhi đến, tìm tới Dương Vũ. Dương Vũ mới cùng trường học xin phép nghỉ nửa tháng. Đem muốn rời khỏi Thanh Hải thành phố qua Đông Hải tỉnh một cách xa xôi nơi không người ở. Dương Vũ, đây là ngươi cần dược liệu. Xe thương vụ trong, Lý Xu Nhi đem một cái ba lô cho Dương Vũ, trong đó đều là dược linh trên trăm chân quý dược tài. Được, vừa vặn còn kém tới cửa một chân, mấy ngày nay vừa vặn đột phá cảnh giới tiếp theo. Dương Vũ mỉm cười, cũng không phải là quá hưng phấn, bởi vì hắn hiện tại thật đúng là không kém dược tài. Ngươi thật giống như có chút, Lý Xu Nhi mở miệng. Nàng là một cái rất lợi hại thông tuệ người, từ nhỏ tại trung y thế gia lớn lên, cho nên hiểu được rất nhiều chuyện. Không có việc gì, gần nhất có cái đại thu hoạch, dược tài nhiều dùng không hết. Dương Vũ mỉm cười, phất phất tay. Thật, Lý Xu Nhi sắc mặt có chút cổ quái. Nàng cảm thấy lý gia duy nhất có thể hấp dẫn Dương Vũ liền là dược liệu. Bây giờ giống như vô dụng a. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1223, kẻ xấu không cần lo lắng. Đáp ứng ngươi sự tình gơ, ta khẳng định sẽ làm tốt. Dù sao ta qua cái này vũ đấu đại hội mục đích cũng không phải là cho các ngươi muốn cái kia hạng nhất, mà chính là đi qua một số tin tức. Dương Vũ nhìn Lý Xu Nhi bộ dáng mỉm cười, nói một tiếng, cũng không có nhượng Lý Xu Nhi cảm thấy xảy ra chuyện gì. Lấy được lấy vật gì mừng rỡ, Lý Xu Nhi há hốc mồm muốn nói điều gì, nhưng là sau cùng toàn bộ nuốt trở về. Tiếp lấy Dương Vũ lời nói hỏi, liên quan tới mảnh thế giới này vì sao có thể tu hành, võ giả từ đâu mà đến, còn có một số đan dược, ta cảm giác đến từ trong thần thoại. Dương Vũ đến đi, hắn cần muốn tìm tới chính mình nhân quả, mà đường tắt duy nhất bây giờ chính là vũ đấu đại hội. Bởi vì hội có rất nhiều võ giả đến, đặc biệt là một vài đại nhân vật, chỉ sợ có thể biết một ít gì. Lý Xu Nhi cũng không có hỏi nhiều cái gì, Lý gia dù sao chỉ là một cái trung y thế gia, biết sự tình hữu hạn. Hai người trên xe có một gốc giả không có một gốc giả trò chuyện một hồi về sau. Rất nhanh liền tới đến Đông Hải tỉnh một cách xa xôi nơi không người ở bên trong. Đây là một mảnh thâm sơn. Nhưng là giờ khắc này ở chân núi lại đậu đầy các loại xe sang trọng. Có một ít đã không ai. Có một ít còn có người vừa mới xuống tới. Ở loại địa phương này tổ chức vũ đấu đại hội. Là không muốn để người ta biết sao, Dương Vũ mở miệng. Bọn họ hiện tại đã tại rừng sâu núi thẳm. Nếu không có có một đầu vừa mới tu thành nhựa đường đường, chỉ sợ lên núi đều phải đi bộ. Dương Vũ, đi thôi, tiếp xuống liền cần đi bộ. Vũ đấu đại hội tràng địa tại đỉnh núi, vô pháp lái xe đi lên. Lý Xu Nhi mở miệng, muốn tu núi vây quanh đường cái, công trình quá lớn cho nên liền từ bỏ. Mà lại, thân là võ giả nếu là liên đăng bên trên làm không được, vậy còn không như đừng tới nơi đây. Không phải vậy đến lúc đó làm sao chết cũng không biết. Tốt, đi thôi. Dương Vũ gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Liền một cách đường núi đều không có mà vừa đi tới chân núi. Lý Xu Nhi sắc mặt liền biến. Trong núi thậm chí ngay cả làm người khai mở đường nhỏ đều không có. Lý Xu Nhi cũng không phải là võ giả, đối với nàng một cách trung y thế gia dịu dàng nữ hài tới nói quá khó khăn. Lý Xu Nhi không thể đi lên sao, mà một bên cũng có thanh niên cùng trưởng bối đồng hành. Đang muốn leo núi thời điểm nhìn thấy Lý Xu Nhi sầu muộn. Đều con ngươi sáng lên. Nhất thời nhìn qua. Vì cái gì vũ đấu đại hội liền một đầu đường nhỏ đều không mở ra đi ra. Cái này làm sao đi lên, Lý Xu Nhi khó xử. Nhìn lấy tính mịt ban đầu rừng cây. Trên gương mặt tràn đầy vẻ u sầu. Cái này cũng không thể trách vũ đấu đại hội. Dù sao tới nơi này đều là võ giả. Nếu là liền một rừng cây đều mặc càng bất quá đi. Cái kia còn tới nơi này làm gì, một thanh niên nhìn về phía Lý Xu Nhi. Khẽ mỉm cười nói. Lý Xu Nhi. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đi. Ta ở phía trước mở đường. Rất nhanh liền có thể đợi đến đạt đại hội tràng địa. Một cái khác thanh niên cũng mở miệng. Mười phần thân sĩ đối Lý Xu Nhi mở miệng nói. A, Lý Xu Nhi sững sờ, sau đó nhìn về phía một bên Dương Vũ. Lên đây đi, ta có người đi lên. Dương Vũ nhún nhún vai, chỉ có thể mở miệng, dù sao đáp ứng Lý Xu Nhi hỗ trợ. Ngươi có ta đi lên sao, Lý Xu Nhi khuôn mặt ửng đỏ. Nhìn lấy Dương Vũ phong khinh vân đạm bộ dáng, có chút khẩn trương co quắp. Ta lại không ăn ngươi đậu hũ, lên đây đi, sớm một chút đi lên, sớm một chút kết thúc. Dương Vũ phất phất tay, hơi hơi khom người đối Lý Xu Nhi nói. Tốt à. Lý Xu Nhi nhìn một chút còn lại mấy cái thanh niên. Sau đó đối Dương Vũ gật đầu. Hiển nhiên tín nhiệm hơn Dương Vũ một số. Ngươi là ai, một bên, mấy cái thanh niên toàn bộ nhíu mày, sắc mặt rất khó chịu. Bọn họ đều đối Lý Xu Nhi có lòng ái mộ, dù sao cũng là trung y thế gia tiểu công chúa. Đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, khó tránh khỏi hội thường xuyên thụ thương. Cho nên, đối với Lý gia vẫn là rất lợi hại để bụng. Không có quan hệ gì với các ngươi. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Trên lưng Lý Xu Nhi, về sau cất bước hướng đi trong núi rừng. Cũng không có cái gì gì dạng. Về phần Lý Xu Nhi tại trên lưng mình này hai đoàn mềm mại. Còn có chính mình trên hai tay chỉ đen cặp đùi đẹp. Dương Vũ coi là không khí hỗn đàn. Chúng ta đang tra hỏi ngươi. Ngươi dám không trả lời, gặp Dương Vũ trực tiếp đem chính mình xem như không khí. Một tên mang theo mắt kiếng gọn vàng thanh niên nhíu mày. Lạnh lùng mở miệng. Tiểu Dương. Nơi này không phải loại người như ngươi có thể đến. Chính là vũ đấu đại hội. Đừng tưởng rằng cùng với Lý Xu Nhi liền có thể không đem chúng ta để ở trong mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, một cái bắp thịt cả người thanh niên cũng mở miệng, thân thể nhìn qua thập phần cường đại. Tiểu Dược, lăn trở lại cho ta. Lý Xu Nhi cũng là ngươi có thể đọc cái cuối cùng, thanh niên cũng mở miệng. Con ngươi băng lãnh nhìn lấy Dương Vũ. giận quát một tiếng. Các ngươi não tử có hố sao? Dương Vũ rất lời hại im lặng, cõng Lý Xu Nhi quay người nhìn về phía mấy người. Chính mình không có cùng bọn hắn có bất kỳ câu thông. Lên liền ăn cần thăm hỏi chính mình. Sợ không phải não tàn a? Ngươi nói cái gì? Nhìn lấy Dương Vũ, kính mắt thanh niên mở miệng. Con ngươi có vẻ hơi âm lãnh. Các ngươi có phải hay không não tàn? Ta vừa mới đều không có nói chuyện với các ngươi ý tứ. Các ngươi tại sao phải chính mình đến tìm đường chết? Dương Vũ nhìn lấy mấy tên thanh niên. Nơi này là vũ đấu đại hội. Dương Vũ cũng sẽ không có chút lưu thủ ý nghĩ. Ngươi rất lợi hại hướng tới. Một cách cho tới bây giờ không tiếp tục Đông Hải tỉnh võ giả trong vòng nghe qua vô danh chi bối. Lại có đảm lượng nói chúng ta là não tàn bắp thịt? Thanh niên cũng lạnh lùng mở miệng. Con ngươi trợn lên. Lộ ra rất lợi hại phẫn nộ. Ta đều nói chớ chọc ta, không phải vậy các ngươi chỉ sợ muốn hiện tại liền về nhà. Dương Vũ nhìn lấy mấy người có chút bất đắc dĩ mở miệng. Đây cũng là đô thị tu tiên thế giới sao? Đơn giản cũng là não tàn thế giới a. Ngươi đang tìm cái chết sao? Một tên sau cùng thanh niên cũng sắc mặt lạnh lên. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Rất khó chịu. Về phần bọn hắn sau lưng trưởng bối. Cũng không có mở miệng. Hoàn toàn không có coi trọng Dương Vũ. Xác thực chỉ là một cái vô danh hạng giá áo túi cơm. Ta nói. Các ngươi cần gì chứ? Dương Vũ bất đắc dĩ. Đem Lý Xu Nhi buông ra. Sau đó liền cất bước hướng đi ba người. Thế nào còn muốn động thủ? Dương Vũ đối diện ba người cười lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ, ma quyền sát trưởng. Đưa các ngươi sớm về nhà đi, giảm bớt vũ đấu đại hội mỗi ngày nhìn tâm phiền. Dương Vũ nhún nhún vai. Thể nội. Từng sợi thần khí hiện lên đứng lên. Thân thể giống như một tôn thần lô tại oanh minh. Khí huyết đang sôi trào. À! Một cái chưa từng nghe qua hạng giá áo túi cơm cũng dám lớn lối như vậy sao? Dương Vũ đối diện ba người trực tiếp cười lạnh. Nhìn lấy Dương Vũ. Châm chọc lên tiếng. Bành nhưng mà. Một giây sau. Tại kính mắt thanh niên trước người. Một đường ánh sáng màu vàng ấm lấp lóe. Một mực quyền đầu trực tiếp trùng kích ở tại trước mặt. Bành kính mắt thanh niên ngã xuống đất. Chẳng hề nói một câu. Hai mắt trắng giã. Như cùng chết. Không có không sức sống. Cái gì? Hai người khác sắc mặt chấn động. Không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Vừa mới bọn họ thậm chí đều không có thể thấy rõ kính mắt thanh niên liền bị Dương Vũ nhất quyền cho oanh nằm xuống. Mà lại. Nhất quyền oanh ở đầu bên trên. Không để cho kính mắt thanh niên đầu lâu nổ tung. Nhưng là. Lại cơ hồ như cùng chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 123 chương 1224 một bước trèo núi ngươi. Vậy mà trực tiếp liền động thủ nhìn lấy Dương Vũ trong chớp mắt liền đem kính mắt thanh niên cho oanh nằm xuống. Hai người khác sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống. Trở nên rất lợi hại ngưng trọng. Bởi vì Dương Vũ tốc độ quá nhanh. Căn liền không cho bọn hắn phản ứng thời cơ cũng đã đem kính mắt thanh niên cho đánh bất tỉnh. Ngươi đến tột cùng là ai? Sắc mặt hai người biến đổi. Đang thay đổi toàn bộ đều tràn ngập ngưng trọng quang huy. Ta là ai, không có quan hệ gì với các ngươi. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng trực tiếp đạp trên bộ pháp, giống như ruột mì đồng dạng lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận bắp thịt thanh niên đồng tử co rụt lại, đã thấy một tên thanh niên khác sau lưng Dương Vũ. Bành nhưng mà, Dương Vũ đấm ra một quyền, vô cùng sắc bén tương thanh năm sau đọc đập gãy tận mấy chiếc xương sườn. Tê bắp thịt thanh niên sắc mặt chấn động, đáy mắt hiện hiện hoảng sợ thần sắc. Bởi vì Dương Vũ thực lực quá kinh khủng. Không chỉ là tốc độ nhanh đến kinh người. Mà lại. Nhất quyền liền có thể nhượng hai tên võ giả xương cốt đứt gãy. Có thể thấy được Dương Vũ lực lượng kinh khủng bực nào. Mà lại. Dương Vũ mỗi thời mỗi khắc đều giống như thân thể đang phát sáng. Dưới da ẩm ẩm có thần khí đang hiện lên. Đây đối với võ giả tới nói. Đây chính là nạp linh cảnh phía trên mới có thể làm đến. Còn có ngươi? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Sau cùng nhìn về phía bắp thịt thanh niên. Từng bước một bước ra. Tiểu hữu cứ như vậy đi chớ có quá phận. Bắp thịt thanh niên sau lưng trung niên nhân sắc mặt nhất thời trầm xuống. Vội vàng ngăn tại thanh niên trước người. vô cùng ngưng trọng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ồ, Dương Vũ con ngươi chớp lên, nhìn về phía người này. Vừa mới bọn họ hậu bối đối với mình nói năng lỗ mãng là bất kể. Hiện tại, Dương Vũ đồng thủ. Những người này lại bắt đầu lo lắng nhà mình hậu bối tiểu hữu. Nơi này dù sao cũng là toàn bộ Đông Hải tỉnh vũ đấu đại hội tổ chức chi địa. Vẫn là không muốn phát sinh quá đại xung bất chợt tới. Ngươi đã xuất thủ đả thương hai người. Trung niên nhân nhíu mày, Dương Vũ thực lực hắn có thể nhìn ra được cực mạnh. Cho nên, hắn cũng không hy vọng con trai mình còn không có tham gia vũ đấu đại hội liền trọng thương. Tiểu tử, ngươi quá phận. Nơi này là Đông Hải tỉnh. Ngươi dạng này đả thương nhi tử ta. Hậu quả hội rất nghiêm trọng mà kính mắt thanh niên cùng một người khác trưởng bối cũng mở miệng. Con ngươi vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Dương Vũ. Lạnh lùng nói. Thật sao? Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhàn nhạt nhìn về phía hai người. Trong thân thể, khí huyết chi lực càng thêm sôi trào. Dương Vũ muốn đồng thủ. Liền xem như cái này mấy tên võ giả trưởng bối cũng không có để ở trong mắt. Dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Cũng muốn giáo huấn một phen. Dương Vũ, đừng động thủ. Dù sao còn muốn tham gia vũ đấu đại hội. Xác thực không thể quá mức. Bọn họ chủ động trêu chọc. Ngươi đả thương hai người. Là đáng đời bọn họ. Lý Xu Nhi đi vào Dương Vũ bên cạnh. Lắc đầu, nhượng Dương Vũ khác động thủ lần nữa. Lý Xu Nhi, này người cùng ngươi Lý ra đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Mấy người nhíu mày nhìn về phía Lý Xu Nhi. Dương Vũ cái này đột nhiên xuất hiện vô danh người. Bọn họ thật hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như không là đại nhân vật, những người này sau này chắc chắn sẽ không buông tha Dương Vũ. Hắn là ta Lý ra khách quý. Làm sao? Các ngươi muốn sau đó trả thù sao? Lý Xu Nhi lạnh hừ một tiếng. Nhìn về phía mấy người. Vô cùng nghiêm túc nói. Các ngươi nếu là muốn báo thù Dương Vũ. Này đừng để ta Lý ra biết. Không phải vậy. Từ nay về sau chớ có trách ta Lý ra tuyệt tình. Các ngươi gia tộc hãm hại viên. Qua tìm nhà khác trị liệu đi. Lý Xu Nhi đối Dương Vũ rất xem trọng. Bởi vì mười mấy tuổi nạp linh cảnh thiên các đại thiên kiêu. Toàn bộ địa cầu chỉ sợ chỉ này một cách cho dù là Đường Mộng Giao. Cũng là 22 tuổi tốt nghiệp đại học. Cũng chính là gần nhất vừa mới đột phá nạp linh cảnh. Cùng Dương Vũ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cái này mọi người thấy Lý Xu Nhi sắc mặt trở nên rất khó coi. Lý gia, địa vị rất đặc biệt. Trung y thế gia, truyền thừa rất nhiều năm. Tại Đông Hải tỉnh võ giả trong vòng 10 phần chứ danh. Đừng nói là mấy người này không dám trêu chọc Lý ra. Cũng là Đường Mộng Giao chỗ Đường ra cũng sẽ không vô duyên vô cớ đắc tội Lý ra. Võ giả, dù sao cũng là luyện võ thương tổn, rất dễ dàng liền sẽ xuất hiện. Hừ, cuối cùng, ba người tất cả đều lạnh hừ một tiếng, không có một cách nào mở miệng nói chuyện nữa. Đi thôi, lên núi. Dương Vũ bĩu môi, đối mấy người không hứng thú. Liền một cái Lý gia cũng không dám đắc tội, vậy không có bị Dương Vũ để ở trong mắt tư cách. Lý Xu Nhi cũng gật gật đầu, lần nữa bị Dương Vũ trên lưng chuẩn bị leo núi. Tỉnh chút thời gian, một bước leo núi đi. Dương Vũ nhìn lấy trước mắt sơn phong. Nhiều lắm là mấy trăm mét cao. Đối với Dương Vũ tới nói, một bước liền có thể leo lên đỉnh núi. Ôm chặt tiếp đó, có thể sẽ rất lợi hại kích thích. Dương Vũ mỉm cười. Thân thể hơi hơi cong xuống. Hai chân uốn lượn. Bành trướng khí huyết chi lực tại hai chân bên trong phun trào. Sôi trào. Mà tại Dương Vũ thân thể nhíu mày. Tư không đều phảng phất ầm ầm có một ít băng liệt dấu hiệu. Phát ra thanh âm. Dương Vũ, ngươi muốn làm gì? Lý Xu Nhi khuôn mặt có chút sợ hãi. Dương Vũ bên cạnh hiện tại động tính có chút quá lớn. Leo núi, Dương Vũ cười nói một tiếng, sau đó, hai chân bỗng nhiên dùng lực bước ra một bước. Oanh ầm ầm, nhưng mà một giây sau. Tại chân núi, Dương Vũ dậm chân chỗ mặt đất toàn bộ băng liệt. Từng đảo sâu không thấy đáy vết nứt xuất hiện. Mà tại bốn phía, mặt đất toàn bộ sụp đổ. có vài chỗ trực tiếp bắt đầu đình trệ, hình thành một cái cự đại hầm động. Mà toàn bộ sơn phong cũng trong nháy mắt cũng kịch liệt chấn động, giống như phát sinh động đất kịch liệt lay động. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Tình huống như thế nào? Phát sinh chấn động sao? Chuyện gì xảy ra? Vì sao được Vũ Sơn sẽ phát sinh chấn động mạnh như vậy? Động thật sự là động đất? Ngày mai sẽ là vũ đấu đại hội khai mạc thức. Tại sao có thể như vậy? Trên đỉnh núi có hai tòa kiến trúc, bên trong một cái chính là quán rượu nơi ở. Giờ phút này, rất nhiều vũ đấu đại hội người tham dự cùng cao tầng toàn bộ sắc mặt nghiêm túc mạo xưng đi ra. Con người vô cùng nhìn bốn phía. Nhưng là chấn động cũng không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền bình ổn lại, khiến cho mọi người đều trong lòng buông lỏng một hơi. Nếu là thật sự phát sinh động đất, chỉ sợ nghề này võ trên núi kiến trúc hội trong nháy mắt sụp đổ. Hô mà tại khu dân cư đất trống trước, chính là leo núi lối vào. Giờ phút này, đột nhiên nhớ tới một đạo cởi mở tiếng hò hét. A, một giây sau, một cái thanh niên tóc đen cõng một cái thép chói tai vang lên nữ sinh tổ hợp đột nhiên xông vào trong tầm mắt mọi người. Oanh, một giây sau, Dương Vũ một bước đạp ở trên một cái quảng trường. Nhìn cách đó không xa khu dân cư bên trong, một mảnh trợn mắt hốc mồm đám người, khóe miệng nổi lên nghiền ngẫm nụ cười. Thạch Hảo tên kia, lúc trước cũng là như thế sảng. Dương Vũ đem một mặt chưa tỉnh hồn Lý Xu Nhi buông ra, nhìn lấy khu dân cư trong kinh ngạc đến ngây người đám người, khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Cái này bức trăng thật mẹ nó sảng. Dương Dương Vũ, ngươi, ngươi Lý Xu Nhi nhìn lấy Dương Vũ, khuôn mặt trắng bệch, một câu nói không nên lời. Giờ phút này còn có chút nghĩ mà sợ, hai chân như nhũn ra. Dương Vũ vừa mới thế nhưng là một bước từ chân núi leo lên đỉnh núi. Một bước càng ra mấy trăm mét cao vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên. 123 chương 1225 kinh ngạc đến ngây người mọi người thế nào? Chút chuyện này ngươi liền sợ hãi? Dương Vũ nhìn về phía Lý Xu Nhi. Cô nàng này hiện tại còn run run rẩy rẩy. Cái này đây là một ít chuyện. Lý Xu Nhi hai mắt trắng dã nhìn chằm chằm Dương Vũ. Nhảy lên mấy trăm mét a, người đều không có ngươi ngưu bức có được hay không? Xác thực là chuyện nhỏ à, nếu không phải sợ ngọn núi này hội ngược lại, ta mang ngươi một chân xông ra địa cầu. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía Lý Xu Nhi nói. Dương Vũ, ngươi làm sao như thế không đứng đắn? Lý Xu Nhi sắc mặt càng thêm đen. Lần trước sinh nhật tụ hội nhìn thấy Dương Vũ xuất thủ, nàng liền cảm giác Dương Vũ là một cách bảo trì bình thản người. Nhưng là giờ phút này, lộ ra mười phần không đứng đắn. Mà tại lúc này chân núi, ba cái kia trưởng bối cùng bắp thịt thanh niên ngã trên mặt đất, nhìn lấy đã biến mất tại đỉnh núi Dương Vũ cùng Lý Xu Nhi, kinh ngạc đến ngây người. Y y một bước đạp nát khắp nơi, xông lên được Vũ Sơn đỉnh núi. Mà lại cái này cũng không phải cái gì cưới mây đạp gió, ngự không mà đi pháp thuật, mà là chân chính nhục thân chi lực. Lặng lặng bước ra một bước, liền lướt lên mấy trăm mét. Mà lại giờ khắc này ở bọn họ bên cạnh có một cái cự đại hầm động, trong đó đều là tùy thời cùng bùn đất, còn có một số phù cận xe cổ toàn bộ đều rơi vào trong hố lớn. Dương Vũ một bước này có thể so với đạn đạo chi vị. Giờ khắc này ở được Vũ Sơn phía trên dãy núi, dày đặc cái này từng đầu vết nứt đều là bởi vì Dương Vũ đạp mạnh chi lực hình thành. Cái này còn là người sao? Liền xem như võ giả, kim đan cảnh đại năng cũng không có khả năng dĩ thuần túy nhục thân chi lực một bước leo núi. A, đây chính là được Vũ Sơn, độ cao khoảng chừng tiếp gần ngàn mét. Liền xem như kim đan cảnh đại năng đến, ngự không mà đi cũng không có khả năng nhảy lên, cần từng bước một ngự không mà đi. Y y cái này vũ đấu đại hội chúng ta không tham gia, trở về đến cái yêu nghiệt. Cái này còn so cái gì vũ đấu đại hội, chính là tiểu bối chi tranh. Dương Vũ rõ ràng cũng là Lý gia chuyển đến cứu binh, dạng này người tham gia vũ đấu đại hội người khác còn thế nào chơi Tửu Dương Vũ cái này đạp mạnh chi lực. Kim đan đến cũng mẹ nó muốn bị một chân giết chết. Bắp thịt thanh niên cái gì cũng không có nghĩ, xoay người rời đi, lòng còn sợ hãi. Hai gã khác trưởng bối cũng liền bận bịu đọc lên con trai mình quay người rời đi. Cái này vũ đấu đại hội, còn tham gia cái rắm. Ông giờ phút này được Vũ Sơn đỉnh núi. Tại trên quảng trường, từng vị võ giả xuất hiện. Toàn bộ đều đứng tại Dương Vũ cùng Lý Xu Nhi trước người. Sắc mặt vô cùng cổ quái nhìn về phía hai người. Các ngươi, làm gì tới? Y một lão giả mở miệng, sắc mặt mười phần cổ quái. Chúng ta tham gia vũ đấu đại hội người, không phải sao, vừa mới leo núi ạ. Dương Vũ khẽ mỉm cười nói. Leo núi một số người khóe miệng co giật. Cái này mẹ nó là leo núi. Vừa mới đồng tính đều so ra mà vượt động đất hội trưởng. Cái kia mà lành nghề Vũ Sơn dưới núi phương hướng có một người trung niên đi tới. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Lý Xu Nhi. Vẻ mặt đầy rung động. Đến cùng sinh cái gì lão giả mở miệng có chút bất đắc dĩ hỏi. Cái kia phía dưới. Khù khù. Toàn bộ được Võ Sơn nơi chân núi dưới đều băng liệt. Xuất hiện vô số vết nứt. Còn có. Tại lối vào. Xuất hiện một cái hố to. Trung niên nhân mở miệng. Hiển nhiên là hạ đi điều tra phía dưới tình huống. Giờ phút này trong tay liền cầm lấy mấy cái tấm ảnh chụp. Y khổ khổ vừa mới nhìn hai tấm ảnh chụp. Lão giả liền ho khan hai tiếng. Một mặt thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ cùng Lý Xu Nhi. Lý Xu Nhi hắn nhận biết Lý gia tuổi trẻ hậu bối. Nhưng là Dương Vũ một cách so Lý Xu Nhi còn trẻ thiếu niên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hòa thượng giống như vừa mới hết thảy đều là thiếu niên này tạo thành. Ngươi vừa mới. Làm gì lão giả mở miệng. Tướng phiến cho những người khác. Sau đó liền một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Vũ. Leo núi a. Dương Vũ mỉm cười. Thản nhiên nói. Khụ khụ. Khụ khụ khụ lão giả đằng sau. Một số đang xem xét trong tấm hình người trẻ tuổi toàn bộ đều ho khan đứng lên. Một mặt cổ quái thần sắc cái này mẹ nó. Một cái cùng khô cạn đầm nước một dạng hố lớn. Còn có được Vũ Sơn lối vào trải rộng đại chính là cái khe. Y thần mẹ hắn leo núi cái kia. Lưu hội trưởng. Dương Vũ đúng là leo núi. Chỉ bất quá. Hắn là một bước leo lên. Vừa mới. Thực sự một bước. Chúng ta liền bay. Lý Xu Nhi mở miệng. Sắc mặt rất lợi hại cổ quái, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Vừa mới loại kia cực hạn cảm giác, so với nàng đã từng nhảy bui còn muốn sảng khoái. Khụ khụ lại là một số người ho khan, bọn họ vừa mới tiếp nhận ảnh chụp nhìn vài lần. Cái kia, vị tiểu hữu này, vừa mới ngươi thật sự là tại leo núi nhìn lấy Dương Vũ. Lão giả mở miệng, hắn cũng là Lý Xu Nhi trong miệng lưu hội trưởng. Đông Hải tỉnh võ giả hiệp hội hội trưởng. Liền cách này tiểu kiều đầu. Không phải liền là một bước leo lên tới sao Dương Vũ nhún nhún vai. Chẳng hề để ý nói ra. Y Dương Vũ. Là một cái rất lợi hại mâu thuẫn người. Nghiêm túc thời điểm rất lợi hại nghiêm túc. Nhưng xấu bụng đứng lên. Cũng rất lợi hại xấu bụng. Bè phái nhỏ lưu hội trưởng trên trán bò đầy hắc tuyến. Hắn tốt xấu hơn 70 tuổi. Sóng gió gì chưa thấy qua. Nhưng giờ phút này nghe được Dương Vũ nói được Vũ Sơn tọa này ngàn mét cao sơn là núi nhỏ đầu. Vẫn là không nhịn được trái tim đứng im mấy giây. Hậu phương. Cơ tất cả mọi người nhìn thấy Dương Vũ một bước leo núi tạo thành cảnh tượng ảnh chụp. Giờ phút này nghe Dương Vũ lời nói. Mặt cũng đêm đen tới. Cái kia. Lý Xu Nhi. Vị tiểu hữu này là ngươi Lý gia mời đến tham quan vũ đấu đại hội. Vẫn là tham gia vũ đấu đại hội. Lưu hội trưởng hoa vài giây đồng hồ bình phục tâm tình, sau đó mở miệng hỏi thăm Lý Xu Nhi. Dương Vũ sao hắn là tới tham gia vũ đấu đại hội. Đại biểu chúng ta Lý gia. Tranh đoạt hạng nhất y Lý Xu Nhi mỉm cười. Mười phần chân thành nói. Trong lòng cũng tràn ngập vui mừng. Dương Vũ. Đơn giản mạnh biến thái phúc lưu hội trưởng sau lưng. mấy cái hai mươi mấy tuổi thanh niên toàn bộ đều sắc mặt hơi đen. Nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt rất khó nhìn, tựa như là ăn như cứt bị đè nén. Bọn họ là vũ đấu đại hội kẻ dự thi, đến từ Đông Hải tỉnh từng cái võ đạo thế gia kiệt xuất hậu bối. Nhưng là từ khi nhìn Dương Vũ đạp mạnh chi lực uy lực về sau, những người này cảm giác chính mình có phải hay không hẳn là đóng gói về nhà đi vào. Lý Xu Nhi, vũ đấu đại hội chỉ có thể 30 tuổi phía dưới thanh niên tham gia. Vị này Lưu hội trưởng nhìn về phía Dương Vũ, vô cùng khó xử. Nhìn thực lực, Dương Vũ tuyệt đối là một lão quái vật. Như thế nhục thân chi lực, liền xem như kim đan cảnh cũng không sánh nổi. Nhưng là nhìn bộ dáng quá non, hiển nhiên một cách vị thành niên. A Lưu hội trưởng, Dương Vũ năm nay cấp 3, vừa mới 18 tuổi, cho nên có thể tham gia vũ đấu đại hội. Lý Xu Nhi liền vội mở miệng, có Dương Vũ trợ giúp, Lý gia lần này làm bằng sắt hạng nhất tốt. A cái kia, Lý Xu Nhi, ngươi không phải và hội trưởng nói đùa sao? Lưu hội trưởng sắc mặt lần nữa chấn kinh tột đỉnh. 18 tuổi, loại kia uy lực, cái này ngươi cách tao lão đầu có ý tứ gì? Ta xem ra rất già sao? Trưởng rất gấp sao? Dương Vũ mười phần im lặng mở miệng, chính mình 18 tuổi, thật kỳ quái sao? Lưu hội trưởng đám người sắc mặt rất bất đắc dĩ. Ngài trưởng không nóng này, nhưng thực lực cường đại có chút biến thái quá mức a.